Chương 400, tỉnh ngộ. Một bên nói bậy nói bạ một đạo tiếng quát kinh sợ mọi người, lại là Tử Vân chân nhân, nếu như hắn thật sự như ngươi nói vậy, hắn vì sao không đi theo kia Liễu Tích Linh cùng nhau đào tẩu, trực tiếp nương nhờ ma giáo mà là lựa chọn lưu lại, quay về tông bị phạt hơn nữa lăng trần nếu thật có tâm muốn nương nhờ ma giáo, hắn đã sớm đầu, không cần chờ tới bây giờ chư vị cũng không nên quên, tại võ lâm trên đại hội, là ai kích hoạt lên long mạch chi lực, đánh lui ma đạo quần hùng, bằng không hiện. Tại e rằng võ lâm tấm bia to cũng đã rơi vào ma đạo chi thủ, thiên hạ tất nhiên rung chuyển, há lại cho các vị ở chỗ này an tọa. Lời này vừa nói ra, rồi lại dẫn tới không ít trưởng lão gật đầu đồng ý. Tử Vân chân nhân nói không phải không có lý, lăng trần là chúng ta nhìn lớn lên, hắn nếu thật lòng mang gian tà, chúng ta ha có thể một chút cũng nhìn không ra. Ừ, việc này còn cần thận trọng, không thể xử phạt quá nặng a. Thấy dư luận bắt đầu có lợi cho lăng trần. Diệp Nam Thiên cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, đều che giấu không được lăng trần phản bội tông sự thật, căn cứ môn quy, phải phế võ công của hắn, đem hắn trục xuất tông môn. Chẳng lẽ muốn bởi vì chỉ là một người đệ tử, mà cải biến môn quy sao? Mẫu tử hiếu đạo, thiên đạo cương thường. Vẫn không có mở ra miệng, Tạ Thiện trưởng lão cũng lên tiếng, các vị đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ vừa nghĩ, nếu các ngươi là lăng trần, có thể hay không cũng có khả năng phạm đồng dạng sai lầm. Môn quy là chết, người là sống, cho dù phá một lần lệ vậy thì thế nào, trước kia tại tông môn trong lịch sử cũng không phải không có phát sinh qua. Vậy có thể không làm được, nếu là phản bội tông có thể dễ dàng như thế được tha thứ, kia sau này chẳng phải là càng ngày càng nhiều đệ tử sẽ có không an phận chi nghĩ. Không sai, tội ác hạt giống sẽ bị bóp chết tại nảy sinh bên trong. Không có khả năng khiến nó mọc rễ nảy mầm hai bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Không cần cãi nữa, đúng vào lúc này, từ kia đại điện ra, lại là đột nhiên truyền đến một đạo giàn mua thanh âm hùng hồn. Nay đạo thanh âm, ẩn chứa cực kỳ hùng hồn chân khí ba động, đem trong đại điện tất cả mọi người trong chớp mắt chấn trụ. Tất cả mọi người mục quang nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, một người áo gai lão giả xuất hiện ở cửa đại điện. Lăng Trần cũng là quay đầu nhìn sang. Người này áo gai lão giả quần áo cũ nát, nhìn qua mười phần lôi thôi, giống như là một người tên ăn mày đồng dạng, thế nhưng trên người phát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố. Thái thượng trưởng lão một đạo kinh hô thanh âm tại trong đại điện vang vọng lên, chợt mọi người đều là chấn kinh không hiểu, tất cả mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng, khom mình hành lễ. Lăng Trần cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn một mực nghe nói, thần ý môn có thái thượng trưởng lão tồn tại, chỉ bất quá hắn chưa bao giờ thấy qua. Cho nên vẫn cho là chỉ là tin đồn, không nghĩ tới, thái thượng trưởng lão này đúng là thật sự tồn tại. Vị thái thượng trưởng lão này thực lực, chỉ sợ so với thân đồ ngạn cái cửa này chủ, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Không biết thái thượng trưởng lão có gì phân phó. Thân đồ ngạn từ tông chủ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi xuống bậc thang, cũng là đi tới vị kia trước mặt thái thượng trưởng lão, chắp tay hỏi. Này Lăng Trần là con trai của Lăng Thiên Vũ A? Kia thái thượng trưởng lão nhìn Lăng Trần. Nhàn nhạt hỏi. Không sai. Thân đồ ngạn mắt lẽ lườm Lăng Trần liếc một cái, gật gật đầu. Không nghĩ tới đứa bé này sẽ phạm dưới bực này sai lầm lớn. Thái thượng trưởng lão trên mặt cũng không cái gì biểu tình, nhìn không ra cái gì ba động xuất ra. Chuyện này, hết sức phức tạp, các ngươi bên nào cũng cho là mình phải. Thủy chung tranh giành không ra cái kết quả, ta đề nghị, các ngươi ngày mai lại nghị. Ngày mai lại nghị. Thân đồ ngạn cùng Diệp Nam Thiên liếc nhau một cái. Trong mắt hiện ra một chút vẻ do dự. Như thế nào, các ngươi liền một ngày cũng không chờ sao? Thái thượng trưởng lão tựa hồ hơi hơi nhíu mày. Đương nhiên không phải, nếu như thái thượng trưởng lão cũng như nói vậy, kia liền ngày mai lại nghị được rồi. Thân đồ ngạn trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, nói. Đem Lăng Trần nhốt vào địa lao. Dứt lời, thân đồ ngạn cũng là hướng về hai người chấp pháp đệ tử phất phất tay, kia hai người đệ tử gật gật đầu. Sau đó cũng là đem Lăng Trần cho dẫn theo hạ xuống. Cuối cùng là tránh được một kiếp. Thấy Lăng Trần bị dẫn đi, Thượng Quan Hoành cùng Tử Vân chân nhân đám người, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Nếu là thân đồ ngạn cùng Diệp Nam Thiên cố ý muốn bắt môn quy nói sự tình, không nên bố trí Lăng Trần vào chỗ chết, kia bọn họ có lẽ cũng chỉ có thể động thủ. Đó là bọn họ không nguyện ý thấy kết quả. Rốt cuộc đều là một cái tông môn người, hơn nữa hiện tại thần ý môn thực lực cũng không mạnh mẽ. Đã sâu sắc lạc hậu hơn trong chốn võ lâm vượt qua nhất lưu tông môn, nếu là còn tự giết lẫn nhau, chỉ sợ tông môn thực lực sẽ trở nên yếu hơn. huống hồ lấy thân đồ ngạn thiên cực cảnh thực lực, thực đánh nhau, bọn họ chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Không nghĩ tới xưa nay bất quá hỏi tông môn công việc thái thượng trưởng lão, cư nhiên nhúng tay chuyện này. Tạ Thiện trưởng lão cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng đã có nhiều năm chưa thấy qua thái thượng trưởng lão, đối phương những năm nay một mực bế quan không ra, chưa từng có lộ mặt qua, không nghĩ tới sẽ ở trong lúc mấu chốt nhìn thấy xuất quan thái thượng trưởng lão. Lăng tông chủ khi còn sống cùng thái thượng trưởng lão thế nhưng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, hắn lần này xuất thủ, có lẽ là vì Lăng Thiên Vũ A nói như vậy, chúng ta còn có một ngày thời gian, như vậy mấu chốt, chính là buổi tối hôm nay. Tử Vân chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía những người khác. Bạch Khuê trưởng lão trong mắt cũng là hiện ra một vòng tinh quang, lấy Diệp Nam Thiên tác phong trước sau như một, chỉ sợ sẽ không để cho Lăng Trần sống đến ngày mai. Trước kia Lăng Trần hay là thần ý môn đệ tử thời điểm, đối phương liền 5 lần 7 lượt dưới mặt đất sát thủ, lần này, Lăng Trần biến thành tù nhân, không thể nghi ngờ lại càng nguy hiểm. Lúc nửa đêm, âm u ẩm ướt trong địa lao. Lăng Trần bị giam giữ ở chỗ này, ánh mắt của hắn, lại là 10 phần mê ly, mang theo một tia buồn ngủ. Hai ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều, bị thân đồ ngạn hãm hại, bị Từ Nhược Yên hiểu lầm, thậm chí hận, kế tiếp, lại bị một đám thần ý môn trưởng lao phỉ nhổ. Nay một loạt sự tình, để cho Lăng Trần cho tới nay, trong nội tâm tín niệm sinh ra dao động. Như thế nào đang như thế nào ma lúc trước, hắn cho rằng chính thì là chính, ma chính là ma, cả hai là tuyệt đối, đang tức chính nghĩa, ma tức tà ác, cả hai hoàn toàn đối lập. Hắn vì chính đạo, liền muốn chém hết thiên hạ tà ma ngoại đạo, vì võ lâm trừ hại. Thế nhưng trên thực tế thật sự là như thế sao chính đạo bên trong, đã ẩn tàng sao mà hơn bại hoại khoác lên chính nghĩa vỏ ngoài, lại làm ít nhiều dơ bẩn sự tình như thân đồ ngạn loại người này. Còn có bao nhiêu tiếp tục lưu lại trong thần ý môn, chỉ sợ chờ đợi hắn, chính là vĩnh viễn hãm hại A tiểu gia hỏa, chính ma chi phân, vốn cũng không có rõ ràng như vậy phân chia. Thời điểm này, nhân hoàng thanh âm tại Lăng Trần trong đầu vang lên, danh môn chính phái bên trong, cũng không phải là toàn bộ đều tránh nhân quân tử, mà ma đạo môn phái, cũng không hoàn toàn là hổ lang hạng người, nhân tâm, mới là trọng yếu nhất. Vạn pháp đều là nói, mỗi một chủng võ đạo, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, có thể đạt tới phá toái hư không chí cường cảnh giới, đó chính là chính đạo. Cũng liền vân xuất chi địa loại địa phương nhỏ này, mới có thể câu nệ tại thiên kiến bệ phái, thật sự quá hẹp. Ma đạo công pháp cùng võ học, cũng có rất nhiều có thể lấy chỗ, điểm này ngươi về sau sẽ lý giải. Ta hiểu rồi. Trầm ngâm hồi lâu, Lăng Trần bỗng nhiên như là tỉnh ngộ đồng dạng, từ trên mặt đất đứng lên, trên người hắn nguyên bản chán trường khí tức. Cũng là hoàn toàn hễ quét là sạch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.